Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, tỷ, về sau ta có thể không quên như vậy, chuyện quan trọng sao? Đường Bảo cảm thấy hắn mệt lớn, chúng ta kia phân đâu, mọi người khẩn trương, đừng cho Trình không có đi, tuy rằng bọn họ không gian tiểu. Nhưng là đằng ra một ít vị trí trang cá khô vẫn là có thể. Ninh Tố xấu hổ xoa xoa cái mũi bảo đảm nói. Về sau như vậy chuyện quan trọng một phát hiện liền nói cho các ngươi, Lăng Vũ. Khụ, Ninh Tố lập tức đổi thành. Các ngươi lão đại, làm hắn nói cho các ngươi. Chính văn chương 188 có phải hay không giải quá nhiều mọi người vô ngữ. Đây là liền lời nói đều không cho Ninh Tố cùng bọn họ nói. Cũng quá bá đạo, cũng không biết Ninh Tố như thế nào có thể chịu đựng hắn. Mọi người cảm thấy không thể chịu đựng được Ninh Tố chính Mỹ tư tưởng. Nam nhân nhà mình càng như vậy, chứng minh nàng ở trong lòng hắn địa vị càng nặng. Không thể chịu đựng được, đó là cái gì? Không tồn tại, hảo. Nếu các ngươi muốn chính mình cầm, cho các ngươi đi. Ninh Tố nói xong vung tay lên. Một đống chừng hơn 1.000 cân cá khô xuất hiện trên mặt đất. Phía dưới còn săn sóc lót một tầng túi. Cái này là minh bạch. Hỏa hệ năng lượng cá khô. Cá tuy rằng không giống nhau nhưng là năng lượng giống nhau. Cái này muốn nói rõ ràng. Mọi người. Một người liền nhiều như vậy, bọn họ đánh giá cao chính mình sinh hoạt không gian khí. Khó trách kia đoạn thời gian bọn họ cảm thấy bắt nhiều như vậy cá Ninh Tố đều nói không đủ. Minh Bạch, nếu không, vẫn là, ngươi giúp ta thu đi. Minh Bạch nói còn chưa dứt lời đâu. Một tiếng, miêu, đột nhiên liền xuất hiện. Theo sau chính là miêu miêu miêu thanh âm ni mọi người há hốc mồm. Liền Lăng Vũ cũng chưa phát hiện này miêu như thế nào tới. Miêu bước quả nhiên lợi hại. Như thế nào không nói các ngươi một đám không có chú ý chung quanh. Ninh Tố, này ngoạn ý là miêu. Lão hổ đại khái cũng liền này hình thể đi. Chờ chân chính gặp được lão hổ Ninh Tố mới ý thức được. Cái này hình thể thật là nhất thích hợp miêu. Miêu miêu miêu, mục tiêu là cá khô. Miêu thích ăn cá thiên tính liền tính là biến dị cũng không thay đổi được. Nhưng là hiện tại miêu rõ ràng càng khó ăn đến cá. Liền tính có thể bắt được, ăn liền bị mất mạng. Tấm tắc, không biết đã chết nhiều ít miêu a. Hiện tại chúng nó thật vất vả gặp được cá khô. Sao có thể buông tha? Kỳ thật chúng nó vẫn luôn theo đuôi Lăng Vũ phía sau bọn họ. Đường Bảo nghiền nát cá khô đã sớm vào chúng nó bụng. Sau đó bọn họ liền nhìn càng ngày càng nhiều miêu từ xa đến gần. Không hổ làm miêu bước. Lớn như vậy hình thể chính là một chút thanh âm cũng không phát ra tới. Đường Bảo ngây ngốc nói đến. Ta có phải hay không giải quá nhiều. Đường Bảo được mọi người xem thường một quả. Này không vô nghĩa sao. Này đôi cá khô không đủ phân đi. Trương Võ lấy đồ tham ăn ánh mắt phân tích nói. Bất quá, ai sẽ để ý cá khô có đủ hay không phân. Minh Bạch, đây là ta cá khô, miêu. Một tiếng bén nhọn mèo kêu. Hiển nhiên là không ủng hộ Minh Bạch nói. Đường Bảo, mau, giúp ta thu hồi tới. Minh Bạch vội la lên. Trong lòng âm thầm hạ quyết định. Chờ trở về trước tiên vô luận như thế nào đều phải đổi một cái đại không gian khí. Mấu chốt là thời khắc. Đường Bảo dùng tới hắn cách không thu vật. Một đống cá khô cứ như vậy biến mất ở mọi người. Mắt mèo trước. Đây là cái chọc giận miêu cách làm. Cá khô biến mất, nháy mắt. Sở hữu miêu đều miêu miêu miêu hướng bọn họ trên người phát. Lăng Vũ bọn họ đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cho nên Đường Bảo một bên thu cá khô trở tay liền lấy ra đao. Đối với hướng hắn phát lại đây miêu chính là một đao. Biến dị quá miêu tuy rằng hình thể thật lớn, nhưng vẫn là thực nhẹ nhàng liền né tránh Đường Bảo một đao. Sắc bén móng vuốt ở tránh né đồng thời còn bị thương Đường Bảo cánh tay. Bên này chẳng những Đường Bảo bị thương, sức chiến đấu giống nhau Đường Ngọc cùng Lục Đào cũng bị thương. Vương Tịnh Ân đến ít với sau bếp kinh nghiệm đao công. Đào còn không có bị thương. Lăng Vũ một đao một cái. Lực lượng, tốc độ đều không phải bọn họ có thể so sánh. Mà Ninh Tố cùng Lăng Vũ dựa lưng vào nhau. Tuy rằng theo không kịp Lăng Vũ tốc độ, nhưng là cũng không kém. Xem ra nhiều như vậy năng lượng cơm không có ăn không trả tiền. Thể năng không có bạch tăng lên. Hiện tại nàng thể năng đã tăng lên tới 500 trở lên. Bởi vì máy truyền tin biểu hiện nàng tư liệu là người thường. Thể năng tới rồi 500 về sau biểu hiện liền thành một cái màu đỏ dấu chấm hỏi. Cũng không biết Lăng Vũ như thế nào làm cho. Đem nàng sở hữu tư liệu đều sửa lại. Tuổi cũng tăng trưởng một tuổi. Thể năng 300 Ni Ninh Tố biết về sau. Cũng không dám nữa tin tưởng máy truyền tin biểu hiện tư liệu. Liền Đường Bảo bọn họ tư liệu đều ôm hoài nghi. Cũng không biết Lăng Vũ có hay không giúp bọn hắn sửa. Ninh Tố không biết, nếu không phải sửa nàng tuổi quá đột ngột, hắn đều tưởng đem nàng sửa hơn mấy tuổi. Bởi vì nàng cùng hắn tuổi tác kém có chút đại. Sau đó Ninh Tố hỏi Lăng Vũ có thể hay không sửa tích phân số lượng thời điểm. Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền đem người kéo lên giường. Cuối cùng Ninh Tố cũng không được đến đáp án. Dị thú chuột lúc này không biết trốn đến nơi nào. Lão thử cùng miêu là thiên địch. Liền tính dị thú chuột cấp bậc cao rất nhiều quá miêu cũng ngăn cản không được thiên tính áp chế. Trừ phi Ninh Tố mệnh lệnh nó. Nếu không nó tuyệt đối không dám chính mình đi cùng miêu chém giết. Mà Ninh Tố ở miêu xuất hiện thời điểm liền nhận được Lăng Vũ ám chỉ. Đừng cho dị thú chuột ra tay. Bọn họ ra tới săn thú. Không đơn giản là vì sinh hoạt. Còn bởi vì chiến đấu có thể củng cố dị năng cấp bậc. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này đại gia dị năng đều tăng lên quá nhanh. Có chút trôi nổi. Dị năng mỗi lần tăng lên thật giống như ở dị năng giả trong thân thể khai ra một cái thông đạo. Này thông đạo chính là chứa đựng dị năng năng lượng thông đạo. Nhưng là cái này thông đạo không phải khai phá ra tới liền có thể. Còn muốn đem nó cố định hoặc là đem nó khai càng thêm rộng mở. Lúc này thể năng liền phải đuổi kịp. Nếu thể năng theo không kịp. Như vậy dị năng thăng cấp khai phá ra tới thông đạo liền sẽ thu nhỏ lại đến thân thể của ngươi có thể thừa nhận độ rộng. Cho nên thể năng trị số càng cao dị năng liền sẽ càng cường. Cho nên rất nhiều không có ra khỏi thành săn thú dị năng giả vì thăng cấp dị năng cường độ. Ngày thường cũng sẽ đi chuyên môn rèn luyện thân thể tăng lên thể năng địa phương. Cái này ở dị năng tăng lên lúc đầu đặc biệt quan trọng. Đáng tiếc, đại đa số dị năng giả ở lúc đầu cũng không biết. Chờ biết đến thời điểm dị năng khai ra tới thông đạo đã củng cố. Chỗ tốt là lúc đầu thăng cấp thực mau. Chỗ hỏng là càng đến hậu kỳ thăng cấp liền càng khó. Cho nên hiện tại trong thành trường học muốn đổi chế độ. Chỉ cần là vừa thức tỉnh dị năng giả đều có thể đi dị năng giả học viện học tập. Chính là vì tránh cho dị năng giả không biết lúc đầu tầm quan trọng. Nghe nói từ năm nay bắt đầu, Ninh Tố xem TV nhìn đến thời điểm còn bĩu môi. Sớm làm gì đi, hiện tại mới sửa. Bất quá đây là cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Nàng cái này dị năng liền tính đi trường học cũng không có gì dùng. Bởi vì còn không có nghe nói qua có loại này dị năng đâu. Có thể giáo nàng cái gì? Huống chi nàng hiện tại nhưng có không ít họa sát thân đâu. Không, hẳn là so họa sát thân càng nghiêm trọng. Thật bị chảo trở về làm nghiên cứu. Nàng rất khó lại có sống sót dũng khí. Đề tài xả xa, lúc này trừ bỏ Minh Bạch còn miễn cưỡng chống không bị thương. Vương Tịnh Ân cùng Trương Võ bị chút vết thương nhẹ. Đường Bảo Đường Ngọc cùng Lục Đào liền có chút thảm. Toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo. Bởi vì mưu quá nhiều, cho nên bọn họ căn bản không dám có một tia thả lỏng. Càng đừng nói lấy điểm tâm ăn. Lăng Vũ tùy thời chú ý bọn họ. Nhìn đến bọn họ thật sự là chống đỡ không được. Mắt thấy liền phải bỏ mạng mới ra tay. Không có biện pháp. Không gian hệ cùng chữa khỏi hệ lúc đầu chiến đấu tương đối cha. Không, phải nói toàn dựa thể năng. Dị năng hoàn toàn không có lực công kích. Vương Tịnh Ân Minh Bạch Trương Võ bọn họ thời khắc mấu chốt còn có thể dùng dị năng công kích. Cho nên chỉ cần sẽ không ngốc đến sẽ không dùng dị năng bọn họ liền sẽ không bỏ mạng. Tự nhiên liền không cần Lăng Vũ tùy thời nhìn chằm chằm ở ni Đường Ngọc liền phải bị một con mèo cắt qua yết hầu phía trước. Kia chỉ mưu đột nhiên cứng đờ. Sau đó rớt ở Đường Ngọc trước mặt. Theo sau nàng chung quanh vài chỉ mưu đều giống nhau. Không hề dấu hiệu liền rơi trên mặt đất không hề nhúc nhích. Chính văn chương 189 Đường Bảo không gian thuần di. Đường Ngọc đương nhiên biết là Lăng Vũ ra tay. Cho nên duỗi tay lau một phen hãn. Chạy nhanh lấy ra Ninh Tố làm bổ sung thể năng bánh hạt rẻ. Thuận tiện ăn có thể trị thương đậu đỏ bánh. Vì cái gì không cần chính mình chữa khỏi hệ năng lượng trị thương. Đường Ngọc nói, mệt, lại nói, ăn điểm tâm nhiều phương tiện a, có thể lấp đầy bụng, có thể trị thương, còn có thể khôi phục thể năng, tốc độ so nàng dị năng mau nhiều, một hòn đá trúng mấy con chim, dị năng gì đó chờ có rảnh rồi nói sau. Lăng Vũ hiện tại khống chế dị năng càng ngày càng thuần thục rồi. Đem người điện chết mặt ngoài đều nhìn không ra dị thường. Miêu cũng giống nhau. Lục Đào cùng Đường Ngọc không sai biệt lắm thời gian chịu đựng không nổi. Chờ Lăng Vũ cứu hắn. Hắn còn lòng còn sợ hãi. Đây là hắn lớn như vậy. Tới nay lần đầu tiên Lý tử vong như vậy gần. Cùng Cao Minh Hoài so sánh với. Hắn đích xác có chút kém cỏi. Bởi vì Cao Minh Hoài lúc này cũng mới bị điểm vết thương nhẹ. Xem ra phích lịch đường không có bạch đi. Lăng Vũ biên chém công kích hắn mưu còn một bên cứu người. Nơi này còn tùy thời chú ý Ninh Tố tình huống. Này một lòng tam dung còn thành thạo. Liền ở Lăng Vũ dị năng đánh trúng một con từ Đường Bảo phía sau công kích hắn mưu đồng thời. Đường Bảo biến mất tại chỗ. Lăng Vũ cả kinh, qua đi lại vui vẻ, mặt ngoài lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Đường Ngọc lại đột nhiên đứng lên, kêu một tiếng, ca, sau đó nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, phát hiện hắn không có sốt ruột. Lúc này mới nghĩ đến bọn họ phía trước bị không gian hệ muội tử bắt cóc, dùng không gian kỹ năng, chẳng lẽ Đường Bảo đã học xong. Ở sinh tử yêu quan thời điểm mấu chốt, lão đại, Đường Ngọc nhịn không được cao hứng kêu lên, lại bị Lăng Vũ lạnh lùng thanh âm lôi trở lại lý trí. Hảo liền chạy nhanh động thủ, Đường Ngọc xấu hổ. Nga nga, mới nghĩ đến nàng hiện tại nghỉ ngơi chính là lão đại giúp nàng thanh chung quanh miêu đâu. Đường Ngọc lại bắt đầu một bát sát miêu hành động. Trong lòng lại suy nghĩ chính mình như thế nào càng ngày càng nóng nảy. Trước kia bình tĩnh đều đi đâu. xem ra về sau vẫn là muốn thời khắc nhắc nhở chính mình mới được. Đường Bảo lúc này cảm giác hắn tới rồi một mảnh hư vô nơi. Có chút giống phía trước không gian hệ muội tử dẫn bọn hắn sử dụng không gian kỹ năng khi hắn cảm giác được, nhưng lại không phải hoàn toàn tương đồng. Chung quanh có thể cảm giác được đại lượng không gian năng lượng, nhưng hắn lại hấp thu không được. Chính mình tiến vào đã có một đoạn thời gian, này muốn như thế nào đi ra ngoài? Đường Bảo không dám di động, tuy rằng hắn không thông minh, nhưng là dị năng giả đối nguy hiểm biết trước vẫn là có một chút. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn vừa động có lẽ liền rốt cuộc ra không được, sẽ biến mất ở cái này không gian chung. Còn có những cái đó không gian năng lượng cho hắn rất nguy hiểm cảm giác. Nếu ngày thường hắn hấp thu những cái đó không gian năng lượng là con kiến, có thể dễ dàng nuốt vào đối hắn còn không hề ảnh hưởng nói. Như vậy hiện tại cái này trong hư không năng lượng chính là voi. Vẫn là một đám nhìn không tới biên voi. Đừng nói nuốt, liền tính làm hắn cắn một ngụm đều sẽ muốn hắn mệnh. Cũng may mắn Đường Bảo không nhúc nhích. Nếu không thật đúng là sẽ bị không gian treo cổ. Liền hắn hiện tại dị năng cấp bậc hoàn toàn không chịu nổi không gian rất nhỏ dao động. Mà hắn sở dĩ có thể đứng tại đây là bởi vì hắn không gian hệ dị năng tương tự năng lượng không có lọt vào quá nghiêm trọng bài xích. Tại đây hư vô hư không chạm càng lâu, Đường Bảo trong lòng càng nhanh. Này vào được lại không biết như thế nào đi ra ngoài như thế nào phá. Lại nghĩ tới cái kia không gian hệ muội tử, không biết nàng là như thế nào đi ra ngoài. Lại lần nữa cảm thấy đã chết hảo đáng tiếc. Tốt xấu cũng bức cung xong chết lại a. Nếu làm Ninh Tố biết hắn cái này ý tưởng khẳng định sẽ không lại đem hắn trở thành nàng mới vừa tỉnh lại khi cho rằng đơn thuần thiện lương săn sóc cẩn thận nam hài tử. Đường Bảo đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Hồi tưởng hắn là vào bằng cách nào tìm được tiến vào khi cái kia điểm, nhưng là tiến vào khi nơi đó hắn nhưng thiếu chút nữa chết ở miêu trảo hạ đâu. Cho nên hắn muốn check đi một chút vị trí, nhưng hắn lại không dám tùy ý di động. Lại nghĩ đến hắn biến mất lâu như vậy, nơi đó nói không chừng bởi vì hắn biến mất miêu nhóm đã không ở. Huống chi hắn đều tiến vào lâu như vậy, các đội viên khẳng định thực lo lắng. Hết chương.